Chương 965, 965, người quen gặp mặt, 1. Mặc Vũ sư huynh, các ngươi tổ truyền đồ vật, ta không thể học, ta Ninh Hoan tâm theo bản năng cự tuyệt Mặc Vũ. Ai biết lúc này Mặc Vũ lại ở một bên cười nhạt một tiếng, sư muội, hiện tại gia tộc bọn ta chỉ còn lại có ta một người, ta cùng Mạc Tiếu tương lai cũng có thể là không có có hậu nhân, ta không thể để cho gia tộc bọn ta ngàn năm truyền thừa cứ như vậy hủy trong tay ta, mà lại, cái này tiểu thuật pháp, dễ dàng học, nói không chừng đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Nói, Mạc Vũ đột nhiên từ mình túi áo bên trong móc ra một chồng xếp lại giấy trắng, đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Đây là ta buổi tối hôm qua trong đêm viết tay, mặt trên còn có chú giải cùng tâm đắc, sư mọi ngươi chỉ cần tĩnh tâm dùng linh lực đi cảm ứng, tự nhiên có thể cảm ứng được phía trên thuật pháp. Tay này sao bí tịch, tự nhiên bị Mạc Vũ động tay động chân, theo người khác chỉ là một chút giấy trắng thôi. Thật cảm tạ sư huynh. Ninh Hoan Tâm cùng Mạc Vũ nói cảm ơn. Sư huynh, ngươi cùng Mạc Tiếu còn tiếp tục ở tại Cố gia đi. Ta một hồi còn phải xuống núi một chuyến đi vào thành phố gặp mấy người bạn bè. Ban đêm ta cùng A Hành sẽ ở tại Tưởng gia. Tất cả mọi người tại Ngọc Hải Sơn QNZ tốt tương hỗ chiếu ứng. Được rồi, Ninh Hoan Tâm kỳ thật hôm nay còn hẹn Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ, cho nên nàng cùng Mặc Vũ bọn hắn cáo biệt sau liền lái xe xuống núi. Nàng hẹn người chỗ ăn cơm, vẫn là Thẩm lão bản phòng ăn riêng quán. Ninh Hoan Tâm thế nhưng là khách quen của nơi này, ngược lại là Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ lần đầu tiên tới, có chu tờ hiếu kỳ. Như thế vắng vẻ như thế tinh xảo nhỏ phòng ăn riêng quán, ta tại Yến Kinh nhiều năm như vậy đều chưa từng tới. Hoan Tâm ngươi rất lợi hại a, ăn Thẩm lão bản đặc sắc thức nhắm, Nhạc Hân Di một mặt cảm thán. Kỳ thật QNZ là bạn bè giới thiệu cho ta mà thôi. Ninh Hoan Tâm cười cười, về sau từ trong túi đeo lưng của mình rất cẩn thận xuất ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này bên trong chứa dĩ nhiên chính là Hứa Lập Vĩ cái kia phủ bình an. A Vĩ, cái này trả lại cho ngươi, cảm ơn ngươi hảo ý không cần khách khí như thế. Hứa Lập Vĩ cười cười, đem mình phủ bình an cầm trở về, chỉ là cái kia phủ bình an một tới trong tay, Hứa Lập Vĩ sắc mặt biến hóa. Hoan Tâm, ta cái này phủ bình an giống như cùng nguyên lai không đồng dạng, cái này phủ bình an hắn đeo nhiều năm đã sớm có cảm ứng, mà bây giờ... Hứa Lập Vĩ rất rõ ràng liền cảm giác được, Ninh Hoan Tâm cho bài của mình phù bình an, khí tức của nó giống như so với ban đầu càng cường đại rồi. Ngươi cái này phù bình an thời gian thật lâu, linh lực có chút không đủ, cho nên ta tìm người giúp ngươi một lần nữa ra chỉ một phen. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt khẽ nói, đã Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ đem mình làm bạn bè, liền phù bình an QNZ nguyện ý đưa cho mình, Ninh Hoan Tâm cũng hầu như muốn biểu thị một chút. Cái này phù bình an bị nàng một lần nữa rót vào một chút linh lực, dạng này Hứa Lập Vĩ lại đeo 10 năm 8 năm đều sẽ một mực hữu hiệu. Hoan Tâm, cảm ơn ngươi. Hứa Lập Vĩ cùng Nhạc Hân Di đều rất cao hứng cùng kích động. Bữa cơm này, ba người ăn QNZ rất vui vẻ thỏa mãn, bất quá ăn cơm về sau, Ninh Hoan Tâm cũng không hề rời đi, nàng còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ người. Ninh tiểu thư, uống trà. Lúc này, lão bản nương cho Ninh Hoan Tâm bưng lên một chén trà xanh, mỉm cười hỏi một câu, Ninh tiểu thư là đang chờ bạn trai sao ân? Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nhìn một chút Thẩm Thái Thái, lão bản nương, mấy ngày nay Trương Nguyên Kiến không có ở đây hỗ trợ a? Không có, ta nghe Nguyên Kiến nói sư phụ hắn muốn dẫn hắn tham gia một cái gì tranh tài, hắn trở về cùng các sư huynh tập huấn đi tranh tài. Ninh Hoan Tâm sững sờ. Chẳng lẽ Trương Nguyên Kiến cũng muốn tham gia huyền môn người mới cuộc so tài? Xem ra tại lần so tài này bên trên mình còn sẽ gặp phải người quen, không biết đến lúc đó bọn hắn còn có thể nhận ra mình sao. Thứ 8 càng cảm ơn mọi người khen thưởng cùng ủng hộ. Á á đát.